Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 745, hay là thật ra anh là con nuôi của nhà họ Lục. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên bất mãn vỗ vào mờ u bàn tay anh. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Anh nghiêm túc một chút đi. Anh rất nghiêm túc mà. Lục Tuân nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve trên má Thẩm Nghiên. Làn da trên mặt Thẩm Nghiên sau khi sinh dường như càng thêm mịn màng trắng trẻo. Sờ vào mềm mại, nhờ được chăm sóc tốt trong thời gian mang thai, nên có thêm vài phần đầy đặn. Sờ vào vô cùng thoải mái, nhìn khuôn mặt tràn đầy collagen này, nói cô là học sinh cũng có người tin. Ai có thể ngờ được, Thẩm Nghiên lúc này đã là mẹ của một đứa trẻ rồi chứ. Sờ sờ một hồi, tay liền không nhịn được sờ lên dái tai. Chỗ đó của Thẩm Nghiên vốn rất nhạy cảm, lập tức né tránh. Anh nghiêm túc một chút đi, đừng có sờ loạn, em vẫn đang ở cữ đấy. Vợ à, anh chỉ sờ một chút thôi mà. Hay là em đang mong chờ điều gì? Lục Tuân nhìn cô với vẻ mặt vô tội. Nhìn đôi mắt đang trêu chọc của người đàn ông này, Thẩm Nghiên liền tức giận, há miệng cắn một cái vào mờ u bàn tay anh. Em mới không có mong chờ gì hết. Em không có mong chờ. Là anh mong chờ, nhưng bây giờ em vẫn đang ở cữ. Không được đâu, Thẩm Nghiên, cô tức đến mức muốn đánh người. Nhưng người đàn ông này lại làm ra vẻ nghiêm túc, cứ như vừa rồi người vô lại kia không phải là anh vậy. Thẩm Nghiên trực tiếp nằm xuống ngủ, không muốn để ý đến anh nữa. Tiểu Nghiên, chúng ta nói chuyện một chút đi. Em kể cho anh nghe, mấy tháng nay anh không có ở đây, em đã gặp phải những chuyện gì? Lục Tuân lúc này trực tiếp biến thành kẻ bám người, cứ bám lấy Thẩm Nghiên, bắt đầu làm nũng, sợ làm ồn đến con bên cạnh. Thẩm Nghiên cũng không dãy giụa, mặc cho người đàn ông cọ cọ vào cổ mình. Cô kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Lục Tuân nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu. Nói một hồi, Thẩm Nghiên liền tự mình ngủ thiếp đi. Lục Tuân nghe thấy không còn động tĩnh gì nữa, đợi một lúc lâu mới đứng dậy xem. Hai mẹ con đều đã ngủ say. Anh mới giúp hai người đắp chăn cẩn thận, xác định con không tè dầm. Bây giờ cũng không cần bê, ú sữa. Lúc này mới nằm xuống lại, nhẹ nhàng ôm Thẩm Nghiên vào lòng. Ở trên trán cô in xuống một nụ hôn. Lần nghỉ phép này của Lục Tuân cũng kéo dài hơn một tháng. Anh đã dồn hết tất cả các ngày nghỉ trước đó lại, chính là vì muốn được ở nhà nhiều hơn để bầu bạn với Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ, chỉ có điều, thật ra anh vẫn muốn Thẩm Nghiên đến quân đội. Như vậy mỗi ngày anh trở về là có thể nhìn thấy vợ và con gái rồi, chứ không phải như bây giờ, chỉ có thể gặp nhau vào những ngày nghỉ phép. Nhưng mà bên phía Thẩm Nghiên, sang năm sẽ công bố khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô phải tranh thủ thời gian này học hành cho tốt. Đến quân đội rồi, không có ai chăm sóc con cũng không được. Tổng không thể đưa cả mẹ Thẩm đi theo chứ. Trước đó mẹ Thẩm đến thị trấn chăm sóc cô đã cảm thấy rất áy náy rồi. Bây giờ còn muốn bà đi theo cô đến nơi xa như vậy, sao có thể nhẫn tâm để mẹ Thẩm rời xa nhà như vậy được? Hơn nữa mẹ Thẩm cũng phải lo lắng cho gia đình. Ở xa như vậy, quả thực là không tiện. Chờ con lớn thêm một chút đi, đến lúc đó em sẽ đến đảo thăm anh, được không? Lục Tuân dù trong lòng thất vọng, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận như vậy. Cách chương.